Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 89, khúc nhạc dạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miêu Húc nghe Lạc Thành nói, liền trực tiếp hỏi cậu ta, ý của cậu là cậu muốn tấn công cảnh sát? Lạc Thành lại giơ tay tỏ vẻ yếu đuối. Không, không, tôi sao dám? Miêu Húc không tin cậu ta đang giả vờ yếu đuối. Nói, cậu đang nói cái gì vớ vẩn vậy? Nói thật, tôi khinh thường loại người như cậu. Không thể trực tiếp chiến đấu thì sẽ nghĩ ra đường ngang ngõ tắt. Anh nhìn Lạc Thành, sở dĩ cậu đến tìm tôi là vì không lấy được gì từ Vương Dần Nhất. Điều này tương đương với việc nói rằng cậu không bằng Vương Dần Nhất. Vẻ mặt Lạc Thành rốt cuộc thay đổi. Mặt cậu ta đen lại. Nụ cười trên mặt hồ ly biến mất. Cậu ta nói với Miêu Húc. Không hổ là bạn đời. Anh cũng có cái tính ngạo mạn như con hổ kia. Miêu Húc ngây người. Nghĩ gì nào trên đường cũng nói anh hòa ái dễ gần. Nhưng cũng có một ngày bị người tôi nói là ngạo mạn. Chỉ có những đứa trẻ hư phạm tội mới cảm thấy anh không dễ ở chung. Yên tâm, bên cạnh anh như một cái thùng sắt, tôi sẽ không tìm phiền toái. Lạc Thành nói, nhưng chỉ cần có thể đạt được mục đích, tôi không ngại dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Cậu ta nhanh chóng điều chỉnh tâm lý. Trên mặt lại nở nụ cười. Anh có thể suy nghĩ từ góc độ của tôi. Tôi đến thành phố này, muốn bén rễ ở đây. Nhưng lại không muốn trở thành tiểu đệ của Vương Tiên Sinh. Tôi không còn cách nào khác đành phải dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó. Ai bảo Vương Tiên Sinh lại trở thành chướng ngại vật chứ? Miêu Húc bị từ chướng ngại làm cho bật cười. Đừng nói với tôi điều này. Kể cho tôi nghe mấy thứ thương trường của mấy người cũng vô ích. Anh chỉ vào Mãnh Nam mặc vest đen bên cạnh. Cậu không thể chạm vào tôi. Cần gì phải tới tìm tôi? Lạc Thành nhún nhún vai. Nói chuyện phiếm với anh một chút. Tôi mới tới thành phố này. Không có nhiều bạn bè. Tôi cảm thấy anh khá thú vị. Vừa nói cậu ta vừa sờ mũi. Ngoại trừ mùi hơi khó ngửi chút. Đầy mùi hổ. Gần đây ngày càng dày đặc hơn. Đúng là làm khó cậu ta. Cái mũi chịu không nổi còn cố ý tới tìm ngược. Dù sao cũng cảm ơn đã nói chuyện với tôi để giết thời gian. Lạc Thành nói rồi đứng dậy. Nhìn dáng vẻ là muốn rời đi. Miêu Húc lúc này mới động đậy. Anh vẫy tay với vệ sĩ bên cạnh. Đám vệ sĩ lập tức vây quanh cậu ta. Lạc Thành cảm giác được có chút không đúng. Cảnh giác hỏi. Anh định làm gì? Miêu Húc cười. Chỉ cho cậu uy hiếp tôi mà không cho tôi ra tay với cậu sao? Anh khoanh tay nói. Cậu nói tôi kiêu ngạo. Vậy tôi sẽ cho cậu thấy. Muốn trách thì trách mình tự đưa tới cửa. Không đánh thì đúng là lỗ. Trên mặt Lạc Thành lộ ra vẻ kinh ngạc. Cậu ta đã điều tra Miêu Húc. Cùng Miêu Húc tiếp xúc 2 lần. Cậu ta cho rằng Miêu Húc là người ngay thẳng và cứng nhắc nên không khỏi chọc tức anh để chút sự hèn nhát của mình từ chỗ Vương Dần Nhất. Lạc Thành cười mỉa mai. Công an nhân dân muốn đánh dân à? Một. Miêu Húc nhướng mày. Ai nói tôi sẽ tự mình ra tay? Là bọn họ ra tay. Các vệ sĩ phía sau nghe thấy lời này liền vặn cổ tay. Bước về phía trước. Đứng trước mặt Lạc Thành giống như một bức tường núi. Cơ bắp và khớp xương khỏe mạnh của họ kêu răng rắc. Lạc Thành lúc này thực sự không thể cười nổi. Miêu Húc xoay người. Giả vờ nhìn phong cảnh. Các anh động thủ đi. Tôi cái gì cũng không nhìn thấy. Mãnh Nam mặc đồ đen đến gần Lạc Thành. Lạc Thành nín thở cuối cùng để tránh biến thành hồ ly. Nhìn thấy nắm đấm sắp rơi xuống. Cậu ta vô thức nhắm mắt lại. Một lúc sau, cơn đau như dự kiến vẫn chưa tới. Lạc Thành mở mắt ra. Nhìn thấy Miêu Húc đang chăm chú nhìn mình. Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ sợ đến biến hình. Còn có chút cốt khí đó. Miêu Húc nói với giọng giáo dục trẻ con. Trước khi khiêu khích, cậu nên cân nhắc phân lượng của mình. Thay vì lãng phí thời gian vào những đường lối quanh co. Thà suy nghĩ thật kỹ về cách đánh bại đối thủ một cách trung thực. Nếu thực sự rảnh quá thì hãy quay lại đọc thêm sách đi. Lạc Thành trừng mắt, Miêu Húc nâng cầm lên ý bảo. Còn không đi, Lạc Thành lúc này mới sửa sang lại vạt áo. Cố gắng giữ gìn phẩm giá cuối cùng rồi ngẩng cao đầu rời đi. Miêu Húc từ phía sau nhìn. Hừ. Tiểu hồ ly, anh vô tình dùng giọng điệu của Vương Dần Nhất, quả nhiên rất yếu ớt. Vệ sĩ ở bên cạnh hỏi, phu nhân, sao anh không đánh cậu ta một trận? Miêu Húc lắc đầu, không đến mức, tôi không so đo với người nhỏ tuổi. Vệ sĩ nhìn Miêu Húc, phu nhân rõ ràng cũng rất trẻ, lại nói thì cũng không lớn hơn Lạc Thành bao nhiêu. Sao lại cứ như một lão cán bộ? Phu nhân anh minh thần võ, có thể chinh phục kẻ địch mà không cần chiến đấu. Chưa động thủ đã đọa Lạc Thành chạy. Mãnh Nam đồ đen sụ mặt, thoạt nhìn đứng đắn mà giỏi giang, lại luôn có một tá lời thổi phồng không hết. Miêu Húc tiếp thu hết những lời khen ngợi, nhìn về phương xa, che giấu công lao và danh tiếng của mình. Khi tôi trực ở văn phòng đã giáo dục không phải 100 thì cũng 50 tên côn đồ nhỏ. Những con hồ ly nhỏ như thế này hoàn toàn không đủ. Trên đường tan sở xảy ra chuyện, Miêu Húc về nhà hơi muộn. Vương Dần Nhất đứng ở lối vào, đeo tạp dề khoanh tay chờ đợi anh. Lần sau gặp phải hồ ly, trực tiếp tấn công đừng khách khí. Vương Dần Nhất nghiêm túc nói. Miêu Húc biết các vệ sĩ chắc chắn đã nói với Vương Dần Nhất về chuyện này, nên anh mỉm cười nói, không sao đâu, em có kinh nghiệm phong phú trong việc chiến đấu với thế lực tà ác và em sẽ không thua. Vương Dần Nhất nhìn chằm chằm anh, sau đó cười kéo anh vào nhà ăn cơm. Anh biết em có năng lực, nhưng anh sẽ lo lắng. Miêu Húc lắc đầu, hù dọa đối phương một lần, hồ ly nhất định sẽ không tìm đến em nữa. Quả nhiên đúng như Miêu Húc nói, Lạc Thành không có quấy rối anh nữa. Ít nhất bên cạnh Miêu Húc cũng yên bình. Nhưng cuộc chiến bên phía Vương Dần Nhất ngày càng trở nên cấp bách. Mặc dù thực lực tài chính tổng thể của Lạc Thành không bằng Vương Dần Nhất, nhưng chính phủ có ý định hỗ trợ dòng máu mới. Ngoài ra, do sự quấy rối gần đây của chó rừng nên đã xảy ra một số tin tức tiêu cực về bất động sản của nhà họ Vương. Khó nói ai là chủ miếng đất kia sau này. Miêu Húc biết một chút về những điều này qua tin tức, nhưng Vương Dần Nhất chưa bao giờ tự mình đề cập đến chúng. Anh biết Vương Dần Nhất không đặc biệt quan tâm đến mảnh đất này, chỉ là không nuốt nổi cục tức này. Miêu Húc không thể làm gián đoạn việc kinh doanh, ở nhà còn có việc khác phải thu xếp. Lễ tốt nghiệp của bạn nhỏ Vương Anh Chiêu đang đến gần. Đứa trẻ nào cũng phải biểu diễn. Chiêu chiêu là phải nhảy trên sân khấu. Là trẻ con nên mọi người không đặt kỳ vọng cao, chỉ cần có thể đi chơi cùng đội là được. Nhưng thực ra giáo viên đã đến gặp riêng Vương Dần Nhất vì vấn đề này. Giáo viên muốn Vương Dần Nhất đi tập nhảy với con mình. Vương Dần Nhất sửng sốt. Chiêu chiêu mỗi ngày đều vất vả vặn vẹo con vịt, anh ta mà tập thì còn ra gì. Vương Dần Nhất xin thầy đệm đàn, về nhà đàn đàn cho Chiêu Chiêu nhảy. Lúc này mới hiểu được vấn đề là gì. Chiêu Chiêu không thể theo kịp các bước di chuyển, về luôn chậm một bước so với nhịp điệu. Động tác tệ thì không sao, nhưng nếu không theo kịp nhịp điệu, một nhóm trẻ sẽ cùng nhau quần ma loạn vũ. Thế là hai người lớn bắt đầu một buổi huấn luyện ma quỷ với Chiêu Chiêu. Miêu Húc ở một bên ca hát, Vương Dần Nhất đích thân ra trận múa trước, để Chiêu Chiêu đi theo sau. Nhưng ngay cả như vậy, Chiêu Chiêu cũng không thể nhảy được. Ngay cả Vương Dần Nhất cũng quen thuộc với động tác của điệu nhảy đó, động tác của Chiêu Chiêu vẫn chậm nửa nhịp. Vương Dần Nhất trong lòng hét lên, tại sao lại như vậy? Anh thậm chí có thể nhảy tango, tại sao khả năng phối hợp của con trai lại kém như vậy? Dù sao con cũng là minh tinh đóng phim mà con ơi. Nhưng Vương Dần Nhất không thể bộc lộ tâm tư trong lòng. Điều này khiến đứa trẻ mất đi sự tự tin. Ngồi xổm trước mặt Chiêu Chiêu, nhẹ nhàng kiên nhẫn hướng dẫn, dạy nhóc cách ghi nhớ các động tác. Miêu Húc ở bên cạnh quan sát, yên lặng đưa mắt nhìn về phía Mao Mao bên cạnh. Ngay cả con vịt cũng có thể nhảy một điệu hoàn chỉnh, mà Chiêu Chiêu đều không thể thực hiện được. Quả nhiên Thượng Đế cho tôi một cánh cửa sẽ đóng cánh còn lại. Chiêu Chiêu là một họa sĩ trẻ, nhưng số mệnh của nhóc là không thể đồng thời trở thành một vũ công. Hồi lâu, Chiêu Chiêu bản thân cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Mím môi nhìn Vương Dần Nhất với đôi mắt đẫm lệ. Không biết nhảy, làm sao bây giờ? Ai ra, trời ạ, Vương Dần Nhất bình thường rất nghiêm khắc với Chiêu Chiêu, nhưng anh ta lại cực kỳ dễ dãi con trai trong vấn đề này. Nhất là khi Chiêu Chiêu đã làm việc rất chăm chỉ, anh ta vội nói, con không khiêu vũ nữa, ba sẽ tìm đoàn khiêu vũ ba Lê Nga tới giúp con. Càng nói càng thái quá, Miêu Húc ngắt lời nói với Chiêu Chiêu, dứt khoát không nghe nhạc và nhịp điệu, nhắm mắt nhảy múa để hình thành ký ức cơ bắp. Đến đây, đừng nhìn người khác mà con cứ nhảy một mình, thế thì sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Đây là biện pháp cuối cùng nên Vương Dần Nhất không còn cách nào khác là phải làm lại. Vương Dần Nhất có thân hình cân đối, tay chân dài, ngay cả những điệu nhảy của trẻ con cũng được anh ta thực hiện một cách rất quyến rũ. Thậm chí còn có thời gian nháy mắt với Miêu Húc. Miêu Húc, lão Vương ngựa bà, ma cha trong, mã xoa trùng, cha Baidu mà cũng không hiểu nên ai cứu tôi giới. Sau một thời gian dài luyện tập, Chiêu Chiêu cuối cùng cũng có thể nhảy theo thói quen từ đầu đến cuối. Nhưng nhóc không thể nghe nhạc. Vừa nghe đã loạn, Miêu Húc nói nhóc tập trung vào bản thân. Không xem không nghe, chỉ tập trung vào bản thân. Tiếp theo là vấn đề quần áo. Lễ tốt nghiệp tất nhiên phải long trọng hơn. Phải mặc quần áo phù hợp. Vương Dần Nhất muốn đặt mua quần áo mới cho Chiêu Chiêu. Nhưng gần đây bận rộn không có thời gian. Miêu Húc chủ động ra tay đảm nhận công việc. Cuối tuần, Miêu Húc đưa Chiêu Chiêu đến cửa hàng quần áo do Vương Dần Nhất chỉ định để đo kích cỡ của Chiêu Chiêu. Chọn vải và đặt hàng kiểu dáng. Thực ra Miêu Húc có chút lo lắng về thẩm mỹ của mình. Nhưng Vương Dần Nhất nói rằng không thành vấn đề. Khi đến thời điểm, nhà thiết kế sẽ đưa ra đề xuất. Chiêu Chiêu rất dễ thương nên dù nhóc mặc thế nào cũng sẽ đẹp. Cửa hàng nằm trong một trung tâm mua sắm cao cấp, là thương hiệu mà Miêu Húc chưa từng tiếp xúc trước đây. Họ sẽ nhận đơn đặt hàng và Vương Dần Nhất là khách hàng thường xuyên. Đương nhiên, khi vợ con ra ngoài, Vương Dần Nhất nhất định sẽ phái vệ sĩ đi theo. Miêu Húc đã quen với những mãnh nam cường tráng đó. Lần này dẫn theo Chiêu Chiêu, anh nguyện ý thêm phần bảo đảm. Cuối tuần, trợ lý Kiều đến lái xe cho họ. Họ cùng nhau đi đến cửa hàng quần áo. Gần trung tâm mua sắm đó tình cờ có một khu bất động sản mới do gia đình họ Vương phát triển. Dạo này đang trong giai đoạn gây quỹ. Bộ phận bán hàng rất bận rộn. Có thể nhìn thấy những người trên xe đi ngang qua. Nhà của chúng ta bán rất chạy. Trợ lý Kiều vừa lái xe vừa khoe khoang về công ty của mình. Đến lúc đó bắt đầu phiên giao dịch thì còn phải rút thăm. Tầng nào tốt thì một giây là bán sạch. Miêu Húc và Chiêu Chiêu ngồi ở ghế sau. Nghe trợ lý Kiều nói. Chiêu Chiêu không có phản ứng. Dù sao nhóc còn quá nhỏ không hiểu. Miêu Húc nhìn bên ngoài tòa nhà cao tầng qua cửa sổ xe. Thật khó để tưởng tượng rằng người đàn ông dẫn con mình nhảy múa với vịt lại có thể giàu có đến vậy. Khi Vương Dần Nhất ở nhà hoàn toàn không có chút khí phách nào. Miêu Húc mừng vì cảm giác cách xa này của Vương Dần Nhất khiến anh cảm thấy thoải mái khi ở cùng anh ta. Có lúc anh quên mất lão Vương là đại thiếu gia một tập đoàn. Trợ lý Kiều đậu xe ở bãi đỗ xe. Từ thang máy VIP trực tiếp đưa bọn họ lên tầng. Miêu Húc vừa dẫn Chiêu Chiêu tới cửa thang máy. Liền có một người khác đi tới bên cạnh anh. Nói chính xác hơn là một người đang đẩy xe đẩy. Miêu Húc theo bản năng muốn xe đẩy đi vào thang máy trước. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, anh sững sốt một chút. Sau đó mỉm cười. Thư ký Đỗ, thật trùng hợp, cách Trương.